Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 366, súng hơi đổi pháo, toàn diện tăng lên tu luyện hoàn cảnh, trong mộng tinh đỉnh tuy tốt, nhưng tự nhiên cũng là có thiếu hụt, hết thảy cực phẩm pháp khí, đều có tiêu hao linh lực quá nhiều khuyết điểm, cái này băng hoàng đỉnh tự nhiên cũng có, đối với cái này La Trần ngược lại là không quan trọng. Lấy hắn viễn siêu cùng cấp mấy lần hùng hồn linh lực. Một chút tiêu hao, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, băng hoàng đỉnh có khác một cái khuyết điểm, đây mới là tương đối chí mạng, đỉnh này chừng cao 2 trượng, tròn trịa thân đỉnh. Đường kính cũng có 1 trượng 2, có thể xưng thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác, như thế đại nhất tôn đỉnh, nhưng không có khắc lục lớn nhỏ như ý trận. Nói cách khác, đồng dạng pháp khí chứa đồ, căn bản là không có cách đem nó chứa đựng. Khuyết điểm này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là khuyết điểm. Căn cứ Thạch Lan lưu lại sách hướng dẫn, băng hoàng đỉnh nguyên bản là dựa theo chấn tông đan đỉnh chế tạo. Hình thể thiết kế càng là cao tới 3 trượng, trọn vẹn 10 mét chi cao, loại này thế lực bá chủ đều là trường kỳ đặt ở băng bảo đan điện bên trong, cung cấp kim đan thượng nhân sử dụng, ngay từ đầu liền không có nghĩ đến thuận tiện mang theo. La Trần trên tay cái này, là đúc khí thất bại sản phẩm, kích thước còn muốn ít hơn một chút, dù vậy, cũng không phải cái kia mấy cái túi chữ vật có thể chứa hả. Nghĩ đến, tuyệt tình tiên tử cũng là sợ ta quyển đỉnh lần trốn đi. Cười ha ha một tiếng về sau, La Trần đối phía dưới địa hỏa, đánh ra một đạo linh quyết, một sợi hỏa diễm, như rắn ra khỏi hang đồng dạng chui ra. Lửa không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa nhiệt độ nóng rực, lại làm La Trần nheo mắt, loại này nhiệt độ đã đủ để so sánh mới vào trúc cơ kỳ tu sĩ trúc cơ chân hỏa. Không hổ là bậc 2 địa hỏa a, trúc cơ chân hỏa chính là bất kỳ tu sĩ nào tấn thăng trúc cơ về sau, liền có thể thi triển một loại thủ đoạn, mặc kệ là cái gì linh căn, cho dù là không có hỏa linh căn tu sĩ, bởi vì trúc cơ chân hỏa, cùng nó nói là lửa, không bằng nói là linh lực hóa dịch về sau, tu sĩ trực tiếp bạo lực thôi động linh dịch về sau sinh ra năng lượng cường đại. Hắn tính chất bạo liệt, sao động, cho nên, tương tự là, hỏa, thông thường mà nói, trúc cơ chân tu rất ít thi triển trúc cơ chân hỏa. Cũng chỉ có tại một chút đặc thù thời điểm, cần cực đoan năng lượng rót vào, trúc cơ chân tu mới có thể thi triển chân hỏa. Thí dụ như luyện đan, đúc khí thời điểm, hỏa hầu cần trong nháy mắt ấm lên, lại thí dụ như đối mặt vô hình vô chất âm hồn quỷ vật thời điểm. Cần lấy năng lượng cường đại, chấn động hắn thần hồn thể phách, thi triển chân hỏa, không cách nào mức độ lớn nhất lợi dụng tinh thuần sau linh dịch. Thực sự quá mức lãng phí, bây giờ, có bậc 2 địa hỏa tương trợ, La Trần luyện đan thời điểm, cũng có thể giảm bớt trúc cơ chân hỏa tấp nập sử dụng. Nhất là bậc 2 đan dược, luyện chế ngọc lộ đan thời điểm, hắn liền phải thỉnh thoảng đánh ra từng đạo chân hỏa, có chút hao tổn linh lực, đây cũng là vì cái gì? Hắn sẽ chủ động hướng tuyệt tình tiên tử, yêu cầu bậc 2 địa hỏa, đối phương cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, trong nháy mắt liền đã hiểu hắn lo lắng, cho nên không do dự, sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, băng hoàng đỉnh hao phí linh lực. Bậc 2 địa hỏa tiết kiệm linh lực, cái này một vào một ra, ta căn bản không thua thiệt nhiều ít, ngược lại tăng lên luyện đan hiệu suất về sau, ta còn có thể kiếm càng nhiều. La Trần tâm tình vô cùng vui vẻ, từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy loại dược liệu, đem nó ném vào băng hoàng đỉnh bên trong, tùy ý kia từng sợi bậc 2 địa hỏa thiêu đốt đan đỉnh. Đây không phải muốn luyện đan, mà là muốn ấm đỉnh, liền cùng phàm nhân gia đình mua miệng nồi sắt, muốn đặc biệt mở nồi sôi một cái đạo lý, tốt nhất đan đỉnh cũng là có ấm đỉnh nói chuyện, rất rõ ràng. Cái này băng hoàng đỉnh không có sử dụng qua, mới tinh vô cùng, La Trần cần đem nó ôn dưỡng một chút, thừa dịp này, La Trần lần lượt thí nghiệm một chút đan đỉnh phía trên trận pháp. Như thế như này, thẳng đến buổi chiều, mới làm xong, đợi hắn từ phòng đan đi ra thời điểm, động phủ đã rực rỡ hẳn lên, tìm không ra tiền nhiệm Lăng Ngọc Chi một chút xíu ở lại qua vết tích. Thay thế chính là ngay ngắn rõ ràng bố trí, màu sắc cổ xưa cổ hương đồ dùng trong nhà, mỗi một cái phòng, đều gắn nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng. Nơi hẻo lánh chỗ, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí bậc một linh tuyền, đều cho ném vào mấy đuôi linh ngư, mà nối thẳng phòng đan hiệu thuốc, cũng có bạch mỹ linh đem La Trần thường dùng dược liệu. Phân loại bày ra tốt, mũi thở ở giữa, có nhàn nhạt đàn hương quanh quẩn, là Mễ Lạp ở phòng khách bên trong, đốt lên lô hương, hội trưởng, Mễ Lạp lên tiếng chào, La Trần đối nàng nhẹ gật đầu, nhìn xem rực rỡ hẳn lên rộng rãi động phủ, trong lòng cảm khái không thôi, nhiều năm dốc sức làm, cuối cùng có cái ra dáng nhà, dù là, chỉ là mướn. Tốt, mọi người không vội, tới nghỉ ngơi một hồi, La Trần vẫy vẫy tay, ngồi vào mềm mại trên ghế salon, đây là Tư Mã Huệ Nương đặc biệt là La Trần định chế ghế sofa. Nội bộ bổ sung phi cầm lông vũ, lại lấy yêu thú ra thật may, ngồi lên, đứng đắn là hưởng thụ, cái này tựa hồ cùng La Trần dĩ vãng khổ tu hình tượng không quá phù hợp. Nhưng La Trần cũng có lại nói a, cố gắng nhiều năm như vậy, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Đương nhiên, một vị hưởng thụ là không thể nào. Nằm trên ghế salon, La Trần nhìn xem ngồi tại đối diện ghế đá bốn người. Gần nhất luyện đan, có gặp được vấn đề gì sao? Thừa dịp ta hôm nay có rảnh, thay các ngươi từng cái giải đáp. Bốn người giống như là sớm biết sẽ có cái này một lần. Khúc Linh Quân cái thứ nhất đặt câu hỏi, hắn luyện đan tạo nghệ tại bốn người bên trong là mạnh nhất. Đã có thể ổn định luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan. Nhưng hiểu được càng nhiều, càng cảm thấy mình vô tri. Vì thế, trong đầu hắn, đã sớm chất đầy một đống lớn vấn đề. Có cùng ngọc tủy đan luyện chế tương quan, có cùng đan thuật tương quan, còn có cùng khống hỏa, dược liệu, lít nhà lít nhít một đống vấn đề xuống tới. La Trần đại đa số cho trả lời, một bộ phận khác thì là giữ lại chờ luyện đan thời điểm. Tiến hành tỉ mỉ giảng dài, Khúc Linh Quân về sau, Mễ Lạp, Thu Ảnh, Ngựa Thủ Pháp cũng lần lượt đặt câu hỏi, dính đến đồng loại vấn đề, tự nhiên lướt qua, nếu có một chút cực kỳ đơn giản, chỉ là nghĩ không ra vấn đề, La Trần cũng không trực tiếp cho đáp án, mà là nêu ví dụ đưa ra so sánh, làm cho đối phương loại suy, mình lý giải, vừa hỏi như thế một đáp, cho đến lúc chạng vạng tối, La Trần từ trên ghế salon đứng lên, đi, cùng ta tiến phòng đan, hôm nay muốn luyện chế thông u đan, đây là bậc một đan dược bên trong. Độ khó luyện chế cực cao một loại, tỉ mỉ quan sát, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính các ngươi. Vào phòng đan, Khúc Linh Quân bốn người, nhìn xem kia khoảng chừng cao 6, 7 mét to lớn đan đỉnh, tất cả đều trợn tròn mắt, lấy trước cảm thấy sư phụ tứ tượng đỉnh liền đã đủ lớn. Không nghĩ tới, còn có như này quái vật khổng lồ, bọn hắn lại không biết, chân chính đẳng cấp cao luyện đan sư, sử dụng luyện đan pháp bảo sẽ càng thêm kỳ lạ, to lớn, chỉ là nhằm vào một chút không tốt cắt chém cỡ lớn nguyên liệu mà thôi. Liền La Trần biết, có một ít luyện đan khí cụ, chính là lấy, tiểu, chữ danh, thậm chí, tại Dược Vương Tông bên trong, còn có một cái tên là ấm bên trong Nhật Nguyệt luyện đan ấm. Này đúng, trong ngoài ba tầng, có động thiên khác, hiệu quả đặc biệt vô cùng, bình thường một đến ba giai đan dược, hoàn toàn không đáng kể, liền ngay cả bậc bốn đan dược, đều có thể luyện chế. Ấm bên trong Nhật Nguyệt không dám nghĩ, có cái này mới tinh cực phẩm băng hoàng đỉnh, La Trần tạm thời liền phi thường thỏa mãn, lần thứ nhất sử dụng băng hoàng đỉnh luyện đan. La Trần tâm tính trên là tương đối buông lỏng, thông u đan độ thuần thục, đã cà đến thuần thục đẳng cấp, thành đan tỷ lệ tại 20% tả hữu, mà hắn tự thân luyện đan tạo nghệ, nhiều năm xuống tới, sớm đã không thể so sánh nổi, luyện chế cái này khu khu bậc một đan dược, đối với hắn mà nói, cũng không tính gian nan, bất quá tâm thái buông lỏng, không có nghĩa là hành động thực tế liền sẽ qua loa. Ngược lại, động tác của hắn so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều muốn cẩn thận, yêu hồ máu xử lý, dính đến hoán khê thủ môn này đan thuật. Linh Quân người nhìn kỹ tốt, bậc một đan dược sử dụng bậc hai đan hỏa, nhiệt độ quá mức, vì thế, ở chỗ này, chúng ta liền muốn sử dụng cái này chuyển hỏa trận pháp. Giảm xuống địa hỏa nhiệt độ, tăng lớn tiếp xúc diện tích, chuyển hỏa trận không có bất kỳ cái gì công thủ chi uy. Chủ yếu đưa đến liền là điều tiết hỏa lực lớn nhỏ. Vừa nói, La Trần tâm thần một bên tập trung tại băng hoàng trong đỉnh. Đứng tại to lớn đan đỉnh dưới, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là tại kia quá trình luyện đan bên trong, ung ngung động tác, nhưng lại lộ ra như kia cao lớn. La Thiên Hội bốn cái luyện đan sư nghiêm túc quan sát tại quá trình này bên trong, La Trần còn thỉnh thoảng sẽ đích thân giảng giải tại một thời điểm nào đó sử dụng đặc biệt đan thuật nguyên nhân thực tiễn cùng lý luận kết hợp một bộ này dạy học phương thức để bốn người đều được ích lợi không nhỏ. Kết thúc, bất quá còn muốn chờ một chút, cái này băng hoàng đỉnh cùng phổ thông đan lô khác biệt, có cố đan trận cùng tụ mây trận. Mặc dù cái này hai cái trận pháp là tại quá trình luyện chế bên trong vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng lấy đan trước đó dừng lại thêm một hồi, có thể đem trận pháp hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Tốt cơm không sợ muộn mà. La Trần cười ha hả triệt hồi địa hỏa, tùy ý đan đỉnh dư ôn, nướng trong đó đan dược, từng sợi như mộng như ảo đan hương, quanh quẩn tại trong lò đan, bị tụ mây trận trói buộc, để hắn càng nhiều dung nhập đan dược nội bộ, tăng lên cấp bậc. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, La Trần tâm thần khẽ động, tiện tay một chiêu, sau một khắc, 7 viên tuyết trắng viên đan dược liền rơi vào tay hắn bên trong. Sư phụ, đây chính là thông u đan sao? Khúc Linh Quân hưng phấn xông tới, còn lại ba người, trong mắt cũng đầy là vẻ tò mò. Thông u đan đại danh, tại La Thiên Hội cao tầng bên trong, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, tục truyền, đối với trúc cơ có thần hiệu. Đây đã là bị Tư Mã Huệ nương liệt vào La Thiên Hội hai đại trúc cơ linh dược tồn tại. Một cái khác, thì là La Trần cải tiến qua đi bồi nguyên linh dịch. Bất quá bồi nguyên linh dịch cần kiên trì sử dụng thời gian rất lâu. Không giống thông u đan, thấy hiệu quả rất nhanh, nhất là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả kỳ lạ vô cùng. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất, tự mình nhìn thấy La Trần luyện chế thông u đan, cũng trách không được như này kích động. La Trần ngay từ đầu không nói gì, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm trên tay đan dược. Cuối cùng, căn cứ nhiều lần phục dụng thông u đan kinh lịch, hắn đánh giá ra viên thuốc này, hoàn toàn chính xác chất lượng có chỗ tăng lên, mặc dù như trước vẫn là hạ phẩm, nhưng phẩm chất so sánh với dĩ vãng, tốt hơn một chút, đã vô hạn tới gần trung phẩm thông u đan. cái này băng hoàng đỉnh thật là có tăng lên phẩm chất đan dược hiệu quả a. Nội tâm cảm khái một tiếng, La Trần tiện tay lấy ra 5 viên thuốc đưa cho 4 người. Thêm ra tới kia một viên, tự nhiên là cho Khúc Linh Quân, dù sao cũng là đệ tử của hắn, La Trần khẳng định sẽ thiên vị một chút, đêm nay cũng đừng trở về, tại ta chỗ này phục dụng cái này viên thông u đan. Ngày mai lại đi, có ta trông nom, sẽ không ra đại sự. Khúc Linh Quân kinh ngạc nói, chẳng lẽ phục dụng đan dược này, còn sẽ có nguy hiểm? La Trần nhẹ gật đầu, thuận tiện cùng bọn hắn giải thích một chút thông u đan cấm kỵ. Thông u nhục mộng, huyễn cảnh tự sinh, nhất là tại lần thứ nhất phục dụng thời điểm, là nguy hiểm nhất, nhưng tương tự, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả, cũng là tốt nhất, nhập mộng thời gian càng dài, tăng trưởng thần hồn nội tình càng nhiều, nhưng cái này càng dài, cũng không phải vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu như hãm sâu tại ảo mộng bên trong, ngược lại sẽ thương tới tự thân, có chút mâu thuẫn, nhưng đạo lý chính là như vậy. Bốn người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đến cùng là thiếu niên tâm tính. Khúc Linh Quân vỗ vỗ lồng ngực, Linh Quân nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Mễ Lạp nắm chặt đan dược, cũng nhẹ gật đầu, Thu Ảnh tuổi là lớn nhất, lại tại đan đường đảm nhiệm qua chấp sự, tương đối ổn trọng, nàng nhiều hỏi thăm một vài vấn đề, La Trần cũng đều từng cái cho trả lời chắc chắn, mà ngựa thủ phác người trẻ tuổi này, cũng đi theo phát ra cùng Khúc Linh Quân không sai biệt lắm hào ngôn. Trong lúc mơ hồ có chút không chịu thua hương vị, La Trần cũng không thèm để ý, ra phòng đan, lúc này liền để bọn hắn tìm cái phòng riêng phục dụng đan dược. Chủ nhân, người cực kỳ coi trọng bốn người bọn họ sao? Bạch Mỹ Linh nhẹ nhàng tới, La Trần ngồi ở trên ghế salon, nghe yếu ớt đàn hương, trên tay bưng lấy một bản phát ra hàn ý màu trắng thư tịch. Mỗi một tờ giấy đều rất giống mảnh băng ngưng kết mà thành, phía trên chữ viết rất sống động, giống như là sống đồng dạng. Đây là Tuyệt Tình Tiên Tử Tiễn hắn quyển kia bậc ba luyện đan sư tâm đắc. Tên là Còn Hồ Đan Giải, so sánh đơn giản dễ hiểu, Thanh Nguyên Đan Giải, bản này, Còn Hồ Đan Giải, liền muốn phức tạp hơn nhiều. Dính đến bậc 2 cùng bậc 3 luyện đan thuật, càng là cật khuất ngao răng, La Trần cần tiêu lớn tâm lực mới có thể chậm rãi phỏng đoán thấu một đôi lời. Tới tay nửa tháng, La Trần cũng mới nhìn vài trang mà thôi, giờ phút này nghe được Bạch Mỹ Linh lời nói, La Trần cũng không ngẩng đầu lên nói, tự nhiên là xem trọng, thế nào, Bạch Mỹ Linh nghi ngờ nói, nhưng bọn hắn cảnh giới cao nhất cũng bất quá luyện khí 7 tầng. Luyện đan tạo nghệ càng là so ra kém ngươi một cọng lông. Vì sao muốn tiêu nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng bọn hắn? Ha ha, La Trần khẽ cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên là bọn hắn có đáng giá ta bồi dưỡng tiềm lực á. Bốn người này bên trong, có thiên phú nhất hợp lý là Khúc Linh Quân, sau đó chính là ngựa thủ phác, Mễ Lạp muốn tốt một chút, Thu Ảnh kém nhất, La Trần lại là tự mình giải hoặc, lại là thực tế diễn luyện, càng là ban thưởng La Thiên Hội bên trong chỉ có luyện khí 9 tầng tu sĩ mới có thể hồi đoái. Thông U Đan, tốn nhiều như vậy tâm tư, vì cái gì đơn giản liền là tăng lên thuật luyện đan của bọn hắn. Trải qua quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng sau, dù là những cái kia mô phỏng cũng không phải là tương lai chân chính diễn biến, nhưng bên trong một chút ký ức, vẫn là có thể làm, vết xe đổ, mô phỏng ký ức bên trong, hắn La Trần luyện hơn 200 năm đan dược, nhìn như không có chỉ hoãn tu hành, nhưng sống được quả thực là quá mệt mỏi, nếu như có thể đem càng nhiều luyện đan thời gian tiết kiệm ra, để mà trên việc tu luyện, vậy hắn có thể hay không lấy được cao hơn thành tựu? Đáp án của vấn đề này, không cần nghĩ lại, liền có thể đạt được, nhất định có thể lấy được cao hơn thành tựu. Đạo lý trong đó rất đơn giản, vấn tâm cảnh mô phỏng, thế nhưng là không có đem hệ thống yếu tố này cân nhắc đi vào. Mà La Trần hệ thống, là độ thuần thục bảng, cả độ thuần thục, muốn chính là thời gian. Liền hiện tại mà nói, trên người hắn đều còn có một cặp không có cả đến mắc cấp kỹ năng tới. Cho nên, hắn cần thời gian, kia muốn như thế nào, mới có thể đem hắn từ vĩnh viễn không có điểm dừng luyện đan công việc bên trong giải thoát ra đâu. Bồi dưỡng được mấy cái có thể thay thế mình luyện đan sư. Là được, đương nhiên, có lẽ sẽ có người cảm thấy La Trần coi bọn họ là công cụ người. Tại vô tình nghiền ép. Nhưng loại cơ duyên này, hỏi bọn hắn khẳng định cũng là muốn, tu tiên giới bên trong, nhiều ít người muốn được thượng vị giả nghiền ép, cũng còn không cơ hội kia đâu, La Trần thế nhưng là một vị hàng thật giá thật bậc hai luyện đan sư. Tại đơn độc mấy loại đan dược luyện chế bên trên, càng là không thể nghi ngờ luyện đan tông sư, có thể có La Trần tự mình chỉ điểm thêm bồi dưỡng. Là bọn hắn mấy đời đều không cầu được phúc vận, không có La Trần, tứ linh căn Khúc Linh Quân đời này cũng khó khăn có ngày nổi danh. Không có La Trần, cửa nát nhà tan Mễ Lạp. Tự thân còn người yếu nhiều bệnh, càng thêm không có tiền đồ có thể nói, mà Thu Ảnh, ngựa thủ phác hai người, tại không chuyên gia đào móc dưới, tự thân thiên phú cũng vô pháp có thể thực hiện, ngược lại, tại có La Trần về sau, bọn hắn đã có thể nở rộ thiên phú của mình, tương lai càng là có rất lớn thời cơ trúc cơ, ân oán tình cừu, lợi ích gút mắc, ai đúng ai sai, La Trần được chia rất rõ ràng, chính bọn hắn trong lòng, cũng là có ít, hoặc, có người tình, La Trần buông xuống, còn hồ đan dài, đi hướng một cái phòng. Người đầu tiên tỉnh lại, là Thu Ảnh, cái này tại La Trần dự kiến bên trong, nhìn xem hoa mắt váng đầu, một mặt buồn vô cớ Thu Ảnh, La Trần khẽ mỉm cười, nghỉ ngơi thật tốt một chút, hoặc là ra ngoài đi một chút cũng được. Ừm, tạ ơn hội trưởng, Thu Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó theo bản năng núp ở đầu giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn đến, giấc mộng này, cũng không phải là rất tốt đẹp à. La Trần không có truy đến cùng, sau đó, Mễ Lạp, Ngựa Thủ Phác, Khúc Linh Quân, cũng lần lượt tỉnh lại, cuối cùng tỉnh là Khúc Linh Quân, hắn đích đích xác xác làm được trước đó câu nói kia. Không có để La Trần thất vọng, kiên trì chừng hai chén trà thời gian, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, La Trần lúc trước cũng bất quá một nén nhang, 15 phút mà thôi, ra ngoài đi một chút, thổi một chút gió đêm, nhìn xem thiên lan phong cảnh đêm đi, Mễ Lạp bọn hắn chờ ngươi ở ngoài. La Trần vuốt vuốt người tuổi trẻ tóc, rõ ràng đã 20 tuổi, nhưng một giấc chiêm bao sau khi tỉnh lại là nước mắt đầy vạt áo, khóc đến như cái hài tử đồng dạng, nghĩ đến, hắn giấc mộng này là cực kỳ bi thương mộng. Đứng tại phòng khách, nhìn xem Khúc Linh Quân tại Mễ Lạp nâng đỡ, lảo đảo ra động phủ, La Trần đối Bạch Mỹ Linh nói, người giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm điểm, liền ở phụ cận đây chuyển, đừng đi cái khác động phủ lĩnh vực. Bạch Mỹ Linh liền vội vàng gật đầu, ban đêm thời điểm, nàng luôn luôn cực kỳ sinh động, xử lý tốt đây hết thảy về sau, La Trần độc thân tiến tu luyện sử dụng tĩnh thất, thiếp thân đeo lên băng thần ngọc, khoanh chân ngồi tại băng tầm bồ đoàn bên trên, một gốc liệt thần hương, chậm chậm điểm đốt, đến từ bậc hai thượng phẩm động phủ linh khí. Nồng nặc cơ hồ giống như là không kịp chờ đợi hướng trong thân thể của hắn chui đồng dạng. La Trần nín hơi ngưng thần, từ từ vận xoay lên, Ất Dược Vương Kinh, trọn vẹn tu dưỡng nửa tháng, ngoại trừ đánh một chút ngũ tạng dưỡng sinh quyền, nhìn xem sách bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm, luyện đan, tu luyện, xã giao giao tế, kia một phần ôn hương ngoãn ngọc, đã triệt để tiêu hao sạch, mà hắn mỏi mệt thần hồn, cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cảm giác khôi phục về sau, so lấy trước còn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng đến cùng mạnh nhiều ít hắn cũng vô pháp phán đoán. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, cũng nên nghiêm túc tu hành. Hắn muốn biết tại cái này toàn diện sau khi tăng lên tu luyện hoàn cảnh bên dưới, hắn tu hành tốc độ có thể tăng lên đến mức nào. Giao diện thuộc tính bên trên, cảnh giới một cột, trúc cơ 3 tầng 10 phần 100, chương 367, gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Trúc cơ 3 tầng 10 phần 100, 7 tháng trước La Trần đột phá đến trúc cơ 3 tầng, bây giờ đi qua hơn nửa năm, thanh tiến độ đi tới 10, trừ đi là Vương Uyên trúc cơ hộ đạo lâm vào vấn tâm kính mô phỏng sau an nghỉ, cũng chính là không sai biệt lắm vừa vặn thời gian nửa năm hoàn thành trúc cơ kỳ 3 tầng 1 phần 10 tu luyện. Nếu như muốn đột phá đến tầng thứ tư, không sai biệt lắm cần không gián đoạn tu luyện 5 năm tả hữu, cái tốc độ này tuyệt đối tính không được chậm. Đối đến lên hắn nỗ lực cách dù linh thạch hạ phẩm động phủ chưa từng ngừng qua thăng long đan, càng có liệt thần hương phong phú linh bữa ăn các loại phụ trợ, những này bên ngoài tu luyện hoàn cảnh không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể hưởng thụ. Tựa như lúc trước Đại Hà Phường đám kia trúc cơ kỳ, bọn hắn ngay cả một cái ổn định bậc hai linh địa đều không có, dù là tư chất so La Trần tốt cũng sẽ bị hắn thẳng tắp vượt qua. Nếu là thường nhân biết La Trần cái này tốc độ tu luyện, khẳng định sẽ cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng La Trần lại như cũ cảm thấy chưa đủ. Đại Hà Phường thời điểm dựa vào lưu lại trúc cơ linh dược cùng bậc hai thượng phẩm linh địa, hắn 3 năm bế quan đạt tới trúc cơ tầng 2, tới Thiên Lan Tiên Thành có tốt hơn tư nguyên phụ trợ, bỏ ra 2 năm rưỡi trúc cơ 3 tầng. Mà muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chí ít vẫn cần thời gian 5 năm, này vừa đến vừa đi, liền là hơn 10 năm. Trung kỳ tiến độ tu luyện, gấp 10 lần so với sơ kỳ, hậu kỳ tiến độ tu luyện, kia càng là mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, nói cho cùng, La Trần trước đó cũng vẻn vẹn chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên. Tăng lên gấp đôi tu luyện hiệu suất mà thôi, không đủ, còn thiếu rất nhiều, bây giờ súng hơi đổi pháo, bên ngoài tu luyện hoàn cảnh toàn diện tăng lên. Hy vọng có thể tăng lên càng nhiều tu luyện hiệu suất. Suy nghĩ chảy xuôi bên trong, tông sư cấp, Ất Dược Vương Kinh, toàn lực vận chuyển lên đến, trong tĩnh thất, kia bị trói buộc trong động khổng lồ linh khí, vạn xuyên về biển đồng dạng hướng hắn vọt tới. Nửa giờ sau, La Trần mở to mắt, nội thị khí hải, tỉ mỉ xem kỹ, cuối cùng chậm rãi gật đầu, trong động phủ nồng độ linh khí gấp bội, khiến cho bản mệnh công pháp tại cùng lúc bên trong, bắt giữ luyện hóa linh lực số lượng, cũng tăng lên gấp đôi, nhưng cái này tăng trưởng cũng không thuộc về hắn toàn bộ, bình thường trúc cơ tu sĩ, một ngày chỉ có thể toàn lực vận chuyển 2 đến 3 lượt bản mệnh công pháp, mà ta trước đó một ngày có thể vận chuyển 5 lần bản mệnh công pháp. Được liệt thần hương phụ trợ, một ngày có thể 7 lần, nhưng vẫn không có đem liệt thần hương hoàn mỹ lợi dụng, chỉ có thể hấp thu 2 phần 3 nhiều một chút dáng vẻ. Trải qua vấn tâm kính mô phỏng về sau, dù mềm nhũn một hồi, nhưng gần nhất khôi phục về sau, cảm thấy thần hồn nội tình có tăng trưởng lớn, cụ thể tăng trưởng nhiều ít, ta còn không rõ lắm. Nhưng là thông qua cực hạn vận chuyển bản mệnh công pháp, có thể chắc thí 1-2. Tiếp tục, La Trần hít sâu một hơi, lại lần nữa nhắm mắt lại, vốn đã bình tĩnh trở lại tĩnh thất. Theo La Trần tu luyện bắt đầu, những cái kia linh khí nồng nặc nồng độ cũng lại lần nữa táo động. Hai lần, ba lần, rất nhanh, liền vượt qua vốn có 7 lần, lần thứ 8 vận chuyển bản mệnh công pháp, lần thứ 9, làm 9 lần kết thúc về sau, La Trần ẩn ẩn cảm thấy mỏi mệt, nhưng hắn cũng kém không nhiều muốn lấy được mình muốn số liệu. Thần hồn nội tình, xác thực tăng trưởng, trước đó vô hạn tới gần trúc cơ hậu kỳ thần hồn nội tình. Bây giờ đã là hàng thật giá thật trúc cơ hậu kỳ thần hồn. Nhưng ta cảm giác, như cũ không có đến cực hạn, dưới mông băng tầm bồ đoàn, phát ra từng tia băng nhuận chi ý, khiến cho trước đó còn có chút mỏi mệt hắn, lại thay đổi thần thái sáng láng. Một lần nữa, tâm niệm chống đỡ định, La Trần lấy ra một cái bình ngọc, trung phẩm hợp khí đan. Lần này, hắn phải phối hợp lấy đan dược tu luyện, nghe nói trung phẩm hợp khí đan, dược lực là hạ phẩm hợp khí đan nhiều gấp đôi, cũng không biết so hạ phẩm thăng long đan, sẽ thêm nhiều ít. Ất dược vương kinh, lần nữa vận chuyển lại, bên trong có đan dược hòa tan, phóng thích lượng lớn linh khí, ngoài có bậc hai thượng phẩm động phủ linh khí nồng nặc. Nuốt vào bản thân, tại La Trần khí hải bên trong, một cỗ linh khí dòng lũ cuồn cuộn tràn vào, từ thanh nguyên diệu đan pháp, tạo dựng vòng xoáy linh lực, kém chút liền bị xông đến tán loạn, cũng may 3 năm xuống tới, này thuật, hắn đã tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, đã có thể thanh bản chính nguyên, giải trừ rơi đại bộ phận đan độc, kia lung lay sắp đổ vòng xoáy linh khí. Cuối cùng đến cùng vẫn là chống được, lại là nửa canh giờ trôi qua, La Trần thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt mở mắt ra. Trong mắt, tràn đầy kinh hỉ, đêm nay thí nghiệm, để hắn xác định mọi chuyện cần thiết. Đầu tiên, thần hồn nội tình quả thật tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Tiếp theo, bậc hai thượng phẩm động phủ, linh khí gấp bội, quá trình tu luyện bên trong cướp lấy ngoại giới linh khí cũng gấp bội. Cuối cùng, trung phẩm hợp khí đan, dược lực viễn siêu hạ phẩm thăng long đan, cũng gần như gấp bội, mà cái này ba điểm, cuối cùng cộng lại. Hiện ra kết quả chính là, tốc độ tu luyện của ta, so sánh với trước đó tổng thể tăng lên gấp đôi nhiều. Như lấy mới vào trúc cơ, chỉ có bậc 2 hạ phẩm linh địa thời điểm so sánh. Tốc độ càng là lật ra gấp 5 lần. Nói như vậy, có lẽ không quá hình tượng, dùng tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn thời gian đến tính toán. Liền đơn giản nhiều, mới vào trúc cơ thời điểm, La Trần phán đoán hắn muốn trúc cơ viên mãn, cần thời gian 2.000 năm, đi vào Thiên Lan Tiên Thành về sau, nhiều lần cố gắng bên dưới, hắn đem cái này dự đoán thời gian rút ngắn đến 1.000 năm, mà bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn, có thể để hắn tại 4 năm trong vòng 100 năm trúc cơ viên mãn. Cho dù thời gian này, vẫn như cũ vượt xa trúc cơ tu sĩ cực hạn thọ nguyên. Nhưng như thế trực quan tăng lên, đến cùng là để La Trần thấy được hy vọng, ta còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương, thần hồn nội tình bất quá mới vào trúc cơ hậu kỳ. Nếu ta luyện ra cực phẩm thông u đan, liền có cơ hội lần nữa tăng lên, thần hồn hạn mức cao nhất, ảnh hưởng chính là công pháp vận chuyển số lần. Mà số lần ảnh hưởng chính là cướp lấy ngoại giới linh khí số lượng. Ngoại trừ thần hồn nội tình, còn có phẩm chất đan dược, cái này bất quá chỉ là trung phẩm hợp khí đan mà thôi. Nếu có thượng phẩm đây này, vấn tâm kính mô phỏng bên trong ta không lấy được thượng phẩm đan dược. Nhưng đây chẳng qua là mô phỏng, thiên nhiên không để ý đến ta tính năng động chủ quan. Ta hệ thống hack, cùng biến hóa của ngoại giới cũng không phải là bởi vì ta nhận biết mà đã hình thành thì không thay. Đổi, đại thế biến động dưới, cơ hội của ta khẳng định sẽ rất nhiều, ngoại trừ đan dược bên ngoài. Còn có ta thể phách, La Trần có thể cảm giác được, hắn cách thuế biến luyện thể đệ nhị cảnh, không đến bao lâu, đến lúc đó thể phách mạnh lên, lại có thể trái lại tăng thêm hắn tiên đạo tu luyện. Vấn tâm kính mô phỏng bên trong, ta dựa vào ma đạo tu luyện, đều có thể tại 330 tuổi thời điểm trúc cơ viên mãn. Hiện thực bên trong, ta chẳng lẽ liền không thể tại chính đạo tu luyện trên con đường này. Tại thọ tận trước đó, làm được điểm này, La Trần tuyệt không hoài nghi mình, cùng nhau đi tới, có lẽ có gian khổ khốn khổ, nhưng lần lượt thành công. Sớm đã đúc thành hắn kiên định đạo tâm, hướng đạo chi tâm, hành đạo chi tâm, hắn là sẽ không dừng lại. Ngày thứ hai, La Trần trước kia liền tỉnh lại, hắn chỉ ngủ một cái giờ, nhưng cũng không có cảm thấy cỡ nào mỏi mệt, chỉ là không thể tiếp qua độ tu luyện mà thôi. Tu sĩ tu luyện, nói chung đều là như vậy. La Trần trước đó khảo nghiệm cực hạn, nhưng thật ra là tại không quá độ hao tổn thần hồn nội tình tình huống dưới. Đo ra cực hạn mà thôi, nhưng là tu sĩ, tại đột phá cửa ải thời điểm, liền sẽ không để ý điểm này, đừng nói một ngày 10 lần. Tại hoàn toàn chuẩn bị xong tình huống dưới, liên tục vận chuyển mấy chục lần, đều có khối người, chỉ cần phá quan thành công, hết thảy hao tổn đều là đáng giá. La Trần không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại bởi vì băng thần ngọc, khiến cho hắn tinh thần càng phát ra tràn đầy. Tuyệt tình tiên tử cho ta khối ngọc này, không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo, nhưng hiệu quả vậy mà kỳ lạ như vậy, cũng không biết là tài liệu gì. Trực tiếp rèn luyện ra, La Trần sờ lên trên cổ đeo ngọc bội, tinh thần sáng láng đi vào phòng khách, Khúc Linh Quân bốn người sớm đã chờ bên ngoài. Sư phụ, La Trần nhẹ gật đầu, đi vào ngoài động phủ, ánh mắt rơi xuống kia một mẫu linh điền bên trên, nơi đây, hắn khẳng định là muốn lâu dài ở lại, như vậy cái này một mẫu linh điền, tất nhiên không thể giống như bây giờ, loại một chút hoa hoa cỏ cỏ để đó không dùng, các ngươi sau khi trở về, để Viên Đông Thăng tới một chuyến. Viên Đông Thăng, luyện khí 8 tầng cảnh giới, là thiên hội thứ nhất linh thực phu, bây giờ càng là cùng Thấm Hoa Lý gia thông gia, trở thành Lý gia tương lai con rể, địa vị lại càng thêm tôn sùng, gần như chỉ ở La Thiên hội tam đại trúc cơ, cùng tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương phía dưới, vượt qua phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ, cùng những đường chủ kia so sánh, đều có thể ngang vai ngang vế. Để hắn tới một chuyến, tự nhiên là nghĩ dựa vào kiến thức của hắn, ngẫm lại làm sao lợi dụng được khối này linh điền. Khúc Linh Quân lúc này xác nhận, mặt khác, trong khoảng thời gian này ta khả năng cũng sẽ không đi Đan Hà Phong bên kia. Nếu như gặp phải sự tình, lấy khối này truyền âm ngọc giác cho ta biết là đủ. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra hai khối ngọc giác, một khối là ngươi, một khối ngươi trở về cho ti tổng giám đốc Mã. Khúc Linh Quân liền vội vàng gật đầu, đem hai khối bị La Trần rót vào linh thức truyền âm ngọc giác đều thu vào. Loại này chuyên môn chế tác truyền âm ngọc giác, hiệu quả hơn xa truyền âm phù cùng truyền âm thiên chỉ hạc. Không chỉ có thể thiên lý truyền âm, tốc độ càng là gần như đồng bộ. Đương nhiên, hiệu quả tốt như vậy, giá cả cũng tự nhiên không ít, một khối liền phải muốn 3000 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn có trúc cơ chân tu rót vào linh thức ngưỡng cửa này. Tất kỹ ngọc giác về sau, Khúc Linh Quân nhịn không được hỏi, kia ngọc tủy đan sinh ý làm sao bây giờ? Đầu giá hội trước đó, ta luyện chế ra một nhóm lớn ngọc tủy đan, đủ để cung cấp La Thiên hội bán nửa năm, La Trần tự nhiên cũng đem cái này chuyện quan trọng nhất cân nhắc ở bên trong. Nếu như nói trước đó, hắn sẽ còn bởi vì chính mình có cái 40 vạn tiền tiết kiệm đắc chí. Như vậy theo đấu giá hội kết thúc, hắn liền không có ý niệm này, một buổi đấu giá, trước trước sau sau, hắn hết thảy tiêu hết 24 vạn, thuê 2 năm thượng phẩm động phủ, lại tốn 10 vạn, đến bây giờ, trên tay hắn liền chỉ còn lại chỉ là 6 vạn khối linh thạch. Trong đó còn tất cả đều là trung phẩm linh thạch, cùng một khối thượng phẩm linh thạch, hai cái này cũng không thể khinh động, nhất là cái sau, đó đã không phải là tiền tệ, mà là chiến lược tư nguyên, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Bởi như vậy, hiện tại La Trần, cơ hồ liền là một con quỷ nghèo. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau đó, hắn muốn chỗ tiêu tiền còn đặc biệt nhiều, đan dược tạm thời còn tốt, đấu giá hội vỗ xuống trung phẩm hợp khí đan, có thể dùng chừng một năm, nhưng là bậc hai tượng phẩm động phủ tiền thuê, nhất định phải là phải nghiêm túc cân nhắc một cái điểm. Một năm liền phải 4.8 vạn, phổ thông trúc cơ tu sĩ, căn bản tiêu hao không lên, vì thế, đan dược, còn phải luyện chế, tiếp xuống, cách mỗi nửa năm, các ngươi để ti tổng giám đốc Mã phái người tới lấy đan dược. Khúc Linh Quân hiếu kỳ nói. Không cần những người khác phụ trợ sư phụ ngươi luyện đan sao? Không cần, đám người này ngoại trừ thay ta xử lý dược liệu bên ngoài, còn lại thời gian liền toàn bộ dùng để phối hợp 4 người các ngươi luyện đan. La Trần khẽ mỉm cười, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ân, nhất định sẽ không để cho sư phụ ngươi thất vọng. Khúc Linh Quân ưỡn ngực, tự tin nói, còn lại 3 người cũng là như thế. Đối với cấp thấp luyện đan sư mà nói, luyện đan khó khăn nhất liền là nhập môn về sau, rất nhiều vấn đề cũng có thể tại quá trình luyện chế bên trong, chậm rãi tìm tòi, La Trần lại cho bọn hắn lưu lại không ít luyện đan tâm đắc. Còn chi kỷ để bọn hắn phục dụng thông u đan, tăng lên thần hồn nội tình, có thể nói, bọn hắn hiện tại đã dần dần có một mình đảm đương một phía cơ sở. Về phần tương lai có thể hay không chân chính một mình đảm đương một phía, vậy thì phải nhìn cố gắng của bọn hắn cùng tạo hóa. Sau đó, La Trần lại dặn dò vài câu, định tốt mỗi tháng, từ 4 người bọn họ thay phiên đến đưa xử lý tốt dược liệu. Đan đường một ít nhân thủ, làm sao điều phối, những cái kia luyện đan khí cụ, có cái gì cấm kỵ, chờ một dãy chuyện về sau, La Trần mới khiến cho bọn hắn rời đi. Chủ nhân, bình thường làm sao không gặp ngươi như thế lải nhải a? Bạch Mỹ Linh bay ra, xuất quỷ nhập thần, đổi lại người bình thường sớm đã bị giật nảy mình, La Trần sớm thành thói quen, hắn nhìn xem mây mù quấn quanh bên trong, 4 người bóng lưng rời đi, thần sắc bình thản, đã so lấy trước tốt hơn rất nhiều, hiện tại La Thiên hội có 2 đại trúc cơ thay phiên tọa trấn. Các loại việc lớn việc nhỏ có Tư Mã Huệ Nương chủ trì. Ta cũng liền chỉ là tại đan đường cái này một mẫu 3 phần đất bên trên. Dùng nhiều chút tâm tư mà thôi. Bạch Mỹ Linh trừng mắt nhìn, nàng bây giờ, khôi phục đại bộ phận ký ức, tính cách cũng không giống ban sơ như kia lãnh đạm. Nàng phát hiện, chủ nhân giống như gần nhất đúng là càng ngày càng, nhàn, rồi, cái này, nhàn, không phải chỉ mỗi ngày chơi bời lêu lổng, mà là, không còn giống trước đó như thế. Đông một búa tây một cái búa, cái gì đều muốn tham dự vào đồng dạng. Kia chủ nhân, ngươi bây giờ muốn làm gì? Làm cái gì? La Trần khóe miệng có chút dương lên, đó là đương nhiên là một lần nữa quy hoạch mình thường ngày á. Lấy rạng sáng giờ mão, cũng chính là buổi sáng 5 giờ bắt đầu tính, 5 giờ đến 7 giờ, đọc sách, nhiều năm xuống tới, mặc kệ là mua sắm, người khác tặng cho, hay là sau khi chiến đấu tịch thu được, La Trần trong túi chữ vật, thế nhưng là tích lũy rất nhiều thư tịch, luyện đan tâm đắc, pháp thuật bí tịch, tu tiên giới kiến thức du ký, trận pháp sách, chế phù sách, dược liệu yêu thú đồ giám. Thượng vàng hạ cám, hắn có quá nhiều sách chất đống không có nhìn, mỗi ngày lưu 2 giờ xuống tới, ân thức, làm sâu sắc tri thức dự trữ nội tình, Chỉ có như ấy, về sau gặp gỡ cỡ lớn giao dịch hội loại này thịnh sự, hắn mới có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, sau đó ăn một bữa phong phú bữa sáng. 7 giờ rưỡi về sau, bắt đầu tập luyện hộ đạo chi thuật, mặc kệ là dừng lại thật lâu, sơn băng, vẫn là nhiếp thần thuật, hay là lưu ly thiên màn, những này cũng còn có tiến bộ cực lớn không gian. Trừ cái đó ra, hắn toàn một đống pháp thuật bí tịch, hắn cũng dự định từ bên trong chọn mấy cái thích hợp bản thân ra. Luyện tập nhiều hơn, đã có thể tăng cường thực lực, lại có thể cả độ thuần thục, thu hoạch thành tựu điểm. 7 giờ rưỡi đến giữa trưa, toàn bộ đều dùng để tập luyện hộ đạo chi thuật, mà buổi chiều, tự nhiên là dùng để luyện đan. Đây là hắn lập thân gốc rễ, có thể một đường đi đến hiện tại, thậm chí đạt được kim đan thượng nhân tuyệt tình tiên tử thưởng thức. Cũng là dựa vào luyện đan thuật, không đạo lý buông xuống, luyện đan kết thúc về sau, chênh lệch thời gian không nhiều muốn đi đến đêm khuya, lúc này, liền là La Trần chuyên môn lưu lại tu luyện thời gian. 10 lần bản mệnh công pháp vận chuyển, mang ý nghĩa cần chí ít 5 tiếng. Kể từ đó, tu luyện xong về sau, một ngày chênh lệch thời gian không nhiều cũng muốn kết thúc. Ngủ cái 1-2 giờ, không sai biệt lắm lại muốn đến giờ mão. Kế hoạch xong về sau, La Trần tự giễu một tiếng, quy luật mà tu luyện khô khan sinh hoạt, lại muốn bắt đầu lạc. Chương 368, luyện thể đệ nhị cảnh. Hai tông chân truyền chi chiến, nói là buồn tẻ, trên thực tế, La Trần vui tại trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chém chém giết giết, không có lục đục với nhau. Có, là giao diện thuộc tính bên trên, kia mắt Trần có thể thấy số liệu tăng lên. Có, là hắn thực lực bản thân không ngừng thuế biến. Nửa tháng sau, lúc xế chiều, ngay tại cả thông u đan độ thuần thục La Trần, chợt thân thể bắt đầu run rẩy, tâm thần sơ lược điểm, băng hoàng đỉnh bên trong, 10 phần nguyên vật liệu trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ý vị này, trọn vẹn 150 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp trôi theo dòng nước. Đổi lại dĩ vãng, La Trần khẳng định sẽ đau lòng không thôi. Thông u đan hiệu quả thần kỳ, giá phải trả liền là đan phương không trọn vẹn, độ khó luyện chế cao, lại chi phí gấp 3 tại chúng diệu hoàn cùng ngọc tủy đan. Một lần 10 phần, đó chính là 150 khối A. La Trần gần nhất mỗi ngày đặt chỗ này cuồng cả độ thuần thục. Sản xuất hạ phẩm thông u đan đều tích lũy gần 100 viên. Thật vất vả đem độ thuần thục cà đến tinh thông cấp. Không chỉ có thành đan tỷ lệ tăng lên tới 30%, liền ngay cả đan dược cấp bậc cũng tăng lên tới trung phẩm. Hắn hôm nay còn muốn thử một lần, trung phẩm thông u đan đối với hắn có hiệu quả hay không đâu. Kết quả, liền ra lần này tử sự tình, nhưng hắn không có đau lòng. Ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu Linh, thay ta tu thập một chút băng hoàng đỉnh, ta bế quan một chuyến. Ngay tại bên ngoài nghiên cứu tụ hồn cờ Bạch Mỹ Linh ngọt ngào lên tiếng. Sau đó đã nhìn thấy một bóng người chui vào tĩnh thất. Mới vừa đi vào không bao lâu, La Trần lại chạy ra, trực tiếp đi bên ngoài động phủ. Bạch Mỹ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, chủ nhân không phải nói bế quan sao? Động phủ không gian quá nhỏ, làm bậc hai thượng phẩm động phủ, Thiên Lan Tiên Thành quy hoạch là phi thường đúng chỗ, liền ngay cả cao tới 2 trượng băng hoàng đỉnh đều có thể dung nạp xuống, cho dù ai nhìn đều muốn khen một tiếng rộng rãi. Nhưng lần này La Trần lại ghét bỏ không đủ rộng rãi, đứng tại trống trải trong núi trên đất bằng, La Trần trợn to hai mắt, toàn lực vận chuyển linh mục thuật, nhìn chăm chú lên cánh tay của mình, thân thể đùi như kim cương đồng dạng cứng rắn thể phách, phảng phất yêu da châu đồng dạng cứng cỏi làn da, tại dày đặc da dưới là như ẩn như hiện bạch ngọc xương cốt. Giờ phút này những vật này trong lúc mơ hồ dung hợp đến cùng một chỗ, tại hắn ngũ tạng bên trong càng là phát ra thốt nhiên sinh cơ, phảng phất tại thuế biến đồng dạng. Tâm niệm vừa động, La Trần toàn thân chấn động, một cỗ hùng hồn khí huyết chậm chậm hiện hiện. Không chỉ có như thế, càng có một đạo khí huyết lang yên từ hắn xương sống chỗ ngút trời mà lên, đến chỗ cao liền dần dần trở nên mỏng manh. Một cỗ lực lượng cường đại với hắn quyền trưởng nắm chặt ở giữa tự nhiên sinh ra, không giống nắm giữ linh lực như thế hư vô mờ mịt, mà là tại La Trần nắm quyền thời điểm thiết thiết thực thực cảm nhận được mình cường đại, phảng phất có thể một quyền oanh bạo một ngọn núi đồng dạng. Đây chính là luyện thể đệ nhị cảnh sao? La Trần nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể kia nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đã cách nhiều năm, tại lượng lớn tư nguyên quán chú, dù là hắn không có tận lực tu tập luyện thể thuật, nhưng cuối cùng tới mức độ này, lại để ta thử một lần, thuần túy lực lượng cơ thể, đến cùng mạnh đến mức nào? La Trần bỗng nhiên mở mắt ra, sau một khắc, bước chân thẳng đạp bầu trời, không có sử dụng linh lực, không có thi triển ngự phong quyết, liền vẻn vẹn nương tựa theo nhục thể cường hoành, nương tựa theo bao khỏa toàn thân khí huyết chi lực, một bước, ba trượng, dừng một chút, La Trần dựa theo Vương thị bí tịch, trên ghi lại một bộ Thăng Long bộ, thô thiển điều động khí huyết chi lực, lại một bước, chín trượng, so Vương Uyên Tiểu Hoàn Sơn chi chiến lúc, muốn ngắn như vậy một hai trượng. Tại hư không bên trong, La Trần không ngừng hư đạp, thời gian dần trôi qua, hắn nắm giữ đến các bên trong quyết khiếu, lực bộc phát cực mạnh, cự ly ngắn bên trong, có thể xưng khó giải. Bất quá như này vận dụng khí huyết chi lực, bộc phát về sau nhưng lại có không thể tránh khỏi dừng lại. La Trần dừng ở không trung mặc cho cường đại khí huyết nâng nổi lấy hắn. Tỉ mỉ suy tư một phen, La Trần xem như minh bạch luyện thể đệ nhị cảnh ưu điểm cùng khuyết điểm. Bộc phát rất mạnh, nhưng cuối cùng không bằng trúc cơ tu sĩ như kia linh động tự nhiên. Liên miên không dứt, nếu là trúc cơ tu sĩ ngay từ đầu liền trưởng khống tốt khoảng cách, lấy chơi diều chiến thuật đối phó luyện thể đệ nhị cảnh luyện thể sĩ, cái sau cũng chỉ có thể từ đầu đến cuối ở vào bị đánh cục diện. Trăm trượng bên trong mới là luyện thể hai cảnh tốt nhất tác chiến khoảng cách. Nếu ta phối hợp đại viên mãn tiêu giao ngự phong đâu? Nghĩ đến liền làm, La Trần bước ra một bước, vượt ngang chín trượng khoảng cách, tại khí huyết tiếp không lên thời điểm, linh khí lưu chuyển, toàn bộ người như đại bằng đồng dạng trống rỗng bay lượn. Dựa theo cái này hình thức, La Trần không ngừng luyện tập, ban đầu còn có chút ngây ngô kẹt ngừng, nhưng đến đằng sau, liền càng phát ra rất quen. Bạch, thân ảnh hiện lên ở một khối vách núi trước đó, La Trần tay phải một trường xa xa oanh ra, khai sơn phá bia trường, oanh, một đạo to lớn linh khí trùng sáng mãnh liệt phun ra, đánh vào kia trên vách núi đá, trực tiếp đánh xuyên qua mười mấy mét, rì rào cho bụi, càn quét mà lên, La Trần bước ra lui lại, bay đến trên bầu trời, nhìn xem tay phải, La Trần như có điều suy nghĩ, uy lực xác thực cực kỳ bá đạo. Trúc cơ chân tu nếu là chính diện đón đỡ một trưởng này, nếu chỉ có thượng phẩm phòng ngự pháp khí, kia tuyệt đối gánh không được, chỉ có cực phẩm phòng ngự pháp khí, có thể gánh một chút, bất quá, đến cùng vẫn là yếu một chút a. Uy lực này, cũng thì tương đương với trúc cơ chân tu sử dụng cực phẩm phi kiếm một kích chi lực mà thôi. Luyện thể đệ nhị cảnh yếu như vậy sao? Không đúng, La Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không phải luyện thể đệ nhị cảnh yếu, mà là hắn không có đối ứng chiến đấu thủ đoạn, thật giống như trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong cơ thể linh lực gấp trăm lần nghìn lần tại luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng muốn phát huy ra hoàn chỉnh thực lực cũng cần cực phẩm pháp khí, bậc hai pháp thuật, cùng này đồng lý, luyện thể sĩ tự nhiên cũng cần mỗi cái cảnh giới đối ứng chiến đấu thủ đoạn. Thậm chí nói, bởi vì vĩ lực quy về thể phách, tương ứng thủ đoạn còn muốn càng thêm hà khắc. Vương Uyên lúc trước vừa mới thành tựu luyện thể đệ nhị cảnh thời điểm, cũng nói thẳng hoàn toàn không phải trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ. Về sau, hắn càng là khổ tâm nghiên cứu ra mấy cái thủ đoạn nhỏ, như kia khí huyết chi rắn, Thăng Long bộ, cự linh biến vân vân, nhưng những thủ đoạn này, cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn mỹ lợi dụng luyện thể đệ nhị cảnh tu sĩ khổng lồ khí huyết. Đến mức niềm tin của hắn tràn đầy đối chiến đoàn càn khôn. Kết quả y nguyên bị đối phương treo lên đánh, chỉ có thể là La Trực kia sáng chói một kích, cung cấp chính diện khiên thịt thêm kéo dài tác dụng, thẳng đến về sau, rời đi Đại Hà phường thời điểm, Vương Uyên kết hợp huyết đạo công pháp, mới nghiên cứu ra một chiêu chân chính so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ sát chiêu. Huyết thần cướp chỉ, cũng chính là dựa vào cái này một sát chiêu. Tại Hoắc Hổ thấy tình thế không đúng, dự định bỏ trốn mất dạng thời điểm, hắn mới có thể siêu viễn trình một chỉ trọng thương đối phương. Huyết thần cướp chỉ mới thật sự là có thể hoàn mỹ lợi dụng khí huyết chi lực hai cảnh thủ đoạn. La Trần vừa rồi sử dụng khai sơn phá bia trưởng, dù là đã đại viên mãn, nhưng nói cho cùng, căn cơ cũng bất quá là phàm tục võ học mà thôi. Liền ngay cả người sáng tạo Vương Uyên đều không thế nào dùng một chiêu này, hắn đơn giản nếm thử Thăng Long bộ, cũng bởi vì không đủ thuần thục, cất bước ở giữa lộ ra cực kỳ không lưu loát kẹt ngừng. Thiếu thủ đoạn a, muốn hay không tu luyện một chút lực đạo thủ đoạn đâu? Được rồi, ta đường hướng tu luyện cũng không phải lực đạo, cùng nó phân tâm hắn chú ý, không bằng thành thành thật thật đem đồ trên tay trước nắm giữ hoàn toàn lại nói. Bước vào đệ nhị cảnh, thời khắc mấu chốt có thể làm át chủ bài, mà lại ta có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể tại phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ chờ ổn định lại về sau, đối ta tu luyện cũng có lợi thật lớn, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, La Trần liền dứt bỏ những cái kia không nên có ý nghĩ. Hắn hiện tại ngay cả trúc cơ đại viên mãn mục tiêu cũng còn không đạt tới, lại có thể nào phân tâm hắn chú ý. Ngay tại La Trần thí nghiệm đến không sai biệt lắm, dự định dẹp đường về phủ thời điểm, nơi xa truyền đến thanh thúy vỗ tay âm thanh. La Trần tìm theo tiếng nhìn lại, một chỗ dốc đứng vách núi bên ngoài lồi trên bình đài, một nam tử chính có chút thưởng thức nhìn xem hắn. Đạo hữu, thủ đoạn cao cường a. La Trần sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, sở đạo hữu quá khen rồi, bất quá là chỉ là luyện thể chiêu số mà thôi. Đang khi nói chuyện, đối phương hướng phía hắn bay tới, theo đối phương càng bay càng gần, La Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, dĩ vãng hắn chỉ biết là Sở Khôi là trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Đối phương cho tới nay biểu hiện được rất hòa thuận, cho nên hắn chưa hề cảm nhận được cái uy hiếp gì. Nhưng theo thần hồn nội tình đạt tới trúc cơ hậu kỳ, La Trần trực diện đối phương thời điểm, rốt cục cảm nhận được thân thể kia hạ như ẩn như hiện linh lực kinh khủng ba động. Như này tinh thuần, kinh khủng như vậy, hắn linh lực dung lượng, chỉ sợ mười mấy lần tại ta. Đây cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ à, làm chênh lệch cảnh giới quá nhiều, người nhỏ yếu ngược lại không cảm giác được cường giả chân chính lợi hại. La Trần bây giờ, cũng là bằng vào cùng đối phương không sai biệt lắm một cái đẳng cấp thần hồn nội tình. Rốt cục cảm nhận được một hai, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ, ở giữa có một đầu không thể vượt qua hồng câu, đừng nói vượt qua một cái đại cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, cho dù là cùng một cái đại cảnh giới bên trong, sơ kỳ cũng đừng nghĩ vượt cấp chiến thắng hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng là tu tiên giới bên trong chân lý. La Trần động phủ cửa lớn trước, một gian sớm mấy năm Lăng Ngọc Chi mở ngoài trời phòng khách bên trong. Này là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương. Một bên tiếp khách, một bên ngắm hoa, được không tự tại, chỉ bất quá, tiếp qua không lâu kia mảnh linh điền bên trong hoa hoa cỏ cỏ liền bị La Trần sát phong cảnh diệt trừ, thay đổi có kinh tế giá trị linh thực đến loại. Đương nhiên, hiện tại Viên Đông Thăng còn tại cho hắn góp linh thực hạt giống. Vì thế kỳ hoa dị thảo đều còn tại, vừa vặn cho La Trần lưu lại một cái đãi khách nơi tốt. Rượu ngon món ngon, quà vặt đồ ăn vặt, bày cả bàn, cho dù là đã có thể làm được đơn giản tích cốc trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy những vật này, cũng dễ nhịn không được đại động ăn uống chi dục. Sở Khôi buông xuống rượu chén, chậc chậc lưỡi, lúc nào mang lên tới, nửa tháng trước đi, tới vội vàng, cũng không kịp tới cửa bái phòng ngươi, vậy ngươi may mắn không đến. Sở Khôi chỉ bên ngoài, ta trong khoảng thời gian này, đều ở bên ngoài bận rộn đâu. Bên ngoài, La Trần khẽ giật mình, Sở Khôi bình thường cũng không làm sao ra khỏi thành A. Hắn thử dò xét nói, tiếp việc, Sở Khôi cười hắc hắc, là vậy, đấu giá hội bên trên, quen biết mấy cái trên phương diện làm ăn có phiền não đạo hữu. Bọn hắn hùn vốn tiếp cận một món linh thạch, mời ta ra tay vì bọn họ giải quyết phiền phức. Ta người này a, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, tu tiên giới người xưng thiên lan thứ nhất mưa đúng lúc. Thiên lan thứ nhất mưa đúng lúc, La Trần kém chút không kéo căng ở, hắn lúc trước cũng tự biên tự diễn là đại hà phường mưa đúng lúc đâu. Im lặng thời điểm, La Trần tâm tư chuyển động, dạng gì phiền phức, cần mời Sở Khôi ra tay, vẫn là hùn vốn quyên góp tiền, nghĩ đến, không phải một số lượng nhỏ a. La Trần vừa cười vừa nói, nghĩ đến đạo hữu thu hoạch không ít a. Vẫn được, lại có thể tại cái này thượng phẩm động phủ ỉ lại vào mấy ngày này. Sở Khôi đang khi nói chuyện, trên mặt có vẻ đắc ý, giống khoe khoang, càng giống hiển lộ rõ ràng vũ lực. La Trần trong lòng bật cười, đối phương biểu hiện như vậy, xem ra là một lòng nghĩ phát triển hắn vị này hộ khách a. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng vô dụng đến lấy Sở Khôi địa phương. Mà lại, trong tay hắn trên tạm thời cũng chưa thể mời được Sở Khôi tiền a. Gặp La Trần chỉ là cười, không tiếp lời, Sở Khôi mất hết cả hứng, thu hồi bộ kia vẻ đắc ý. Hắn hiếu kỳ đánh giá La Trần một phen, đồng dạng hỏi dò, ngươi còn kiêm tu lực đạo, sơ lược tu, La Trần khiêm tốn khoát tay áo, Sở Khôi lắc đầu, ngươi cái này nhìn cũng không giống như sơ lược tu a. Cơ sở rất vững chắc, có thể không vững chắc sao? Vì bộ thân thể này, La Trần tự có điều kiện bắt đầu, linh mễ yêu thú thịt liền không từng đứt đoạn, về sau càng là bồi nguyên linh dịch, kim chất ngọc dịch một mực rót, tại Thái Sơn phường thời điểm, càng là từ Khang Đông Nhạc nơi đó đổi lấy một nhóm lớn cực phẩm kim chất ngọc dịch. Trọn vẹn sử dụng 3 năm, cho dù là hiện tại trúc cơ kỳ, đã có thể làm được đơn giản tích cốc. Hắn La Trần, một ngày 3 bữa đều không dừng lại qua yêu thú thịt cùng chất lượng tốt linh mễ cung ứng. Bộ thân thể này, dù không giống Vương Uyên như kia thiên truy bách luyện, nhưng cũng là từng khối linh thạch cứ thế mà tích tụ ra tới. La Trần thận trọng cười một tiếng, lời nói không hướng xuống tiếp, mà là đổi đề tài, là đối phương khẳng định biết, cũng khẳng định sẽ có hứng thú nói chuyện chủ đề. Đầu giá hội trước đó, nghe nói Kiếm Tông chân truyền cùng Lạc Vân Tông chân truyền tại luận đạo đài bên trên là một trận, đúng, là một khung, quả nhiên, nâng lên cái này, thân là luận đạo đài khách quen Sở Khôi, trong nháy mắt liền hứng thú, nghe nói trận chiến kia, là Lạc Vân Tông chân truyền thắng, La Trần khó hiểu nói, kiếm tu không phải danh xưng cùng cấp vô địch sao, lấy chiến lực xưng hùng ngọc đỉnh vượt bọn hắn, thế mà lại thua, hơn nữa, còn là bại bởi cảnh giới so với mình thấp, thôi đi, vậy cũng muốn nhìn chiến đấu hoàn cảnh a. Sở Khôi nhếch miệng, đối với kiếm tu tựa hồ có chút xem thường, mà lại, còn phải nhìn đối thủ là ai vậy? La Trần hiếu kỳ nói, ta chỉ biết là, vị kia kiếm tu trúc cơ 4 tầng, tên là Mạnh Tử Kỳ, kiếm đạo tạo nghệ có chút tinh xảo, trúc cơ trung kỳ liên đoạt lấy chân truyền chi vị, nghĩ đến không phải kẻ yếu đi. Hắn tự nhiên không tính yếu, nhưng hắn chủ động khiêu chiến vị kia, càng thêm không phải kẻ yếu. Sở Khôi nói, La Trần hứng thú tới, vị kia Lạc Vân Tông chân truyền, không phải trúc cơ 3 tầng sao? Tên hắn, gọi Hàn Tranh, tê, La Trần vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, lại là cái này một vị. Hắn chỉ từ Tư Mã Huệ Nương nơi đó biết có một trận chiến này. Nhưng đối với Lạc Vân Tông vị kia, lại là không biết lai lịch, đối phương lúc ấy chủ động che giấu tính danh tới, mà Hàn Tranh tên này, đại danh đỉnh đỉnh đến toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, không ai không biết, không người không hay, luyện khí kỳ lúc, ngay tại Thiên Kiêu tổng bảng trên xếp hạng thứ nhất, lớn nhỏ mấy chục chiến, không một lần bại, thậm chí tại luyện khí kỳ lúc, đã từng tham dự trúc cơ kỳ chiến đấu, thu hoạch 3 thắng 5 phụ kiêu nhân chiến tích, cho dù chỉ là luận đạo đài trên luận bàn giao thủ, không phải sinh tử tương bác, cũng đầy đủ làm người sợ hãi than. La Trần tự hỏi, hắn tại luyện khí kỳ lúc, nếu như là chính diện thả đúng, tuyệt đối không phải trúc cơ chân tu đối thủ. Tại La Trần sợ hãi than thời điểm, Sở Khôi giọng nói, không ngừng vang lên, cái này Hàn Tranh cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hắn tại luyện khí kỳ lúc, ở giữa Định Lạc Vân Tông chân truyền đệ tử danh ngạch. Mặc dù bây giờ chỉ có trúc cơ 3 tầng cảnh giới, nhưng nắm trong tay khôi lỗi, lại là một tôn trúc cơ hậu kỳ yêu khôi. Kia Mạnh Tử Kỳ không coi ai ra gì, mặc cho đối phương chọn lựa chiến đấu hoàn cảnh. Hàn Tranh trực tiếp chọn lấy cái chướng ngại vật đông đảo rừng cây chiến trường. Trước lấy lượng lớn cấp thấp khôi lỗi tiêu hao hắn, sau đó đột nhiên phóng thích trúc cơ hậu kỳ yêu khôi. Một kích kiến công, Mạnh Tử Kỳ chẳng những không có vì sư môn dương oai, ngược lại thành tựu Hàn Tranh vượt cấp chiến đấu thanh danh. Càng thêm Lạc Vân Tông tăng thêm mấy phần thanh thế, Sở Khôi thân là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, càng tại Thiên Lan Tiên Thành luận đạo đài bên trên, uy danh hiển hách, nói chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ ở giữa chiến đấu, nhưng lời nói bên trong, như cũ không thiếu thưởng thức tán thưởng chi ý. Nhìn đối phương mặt, La Trần nghĩ đến đối phương nhiều năm tại luận đạo đài trên dốc sức làm, khẳng định cùng tông môn đệ tử có quá nhiều lần giao thủ ghi chép. Nhận nói thật lên, hắn còn giống như thật không có cùng tông môn cao đệ chiến đấu qua tới. Phương diện này, về sau ngược lại là có thể nhiều hơn thỉnh giáo một chút. Lấy trúc cơ sơ kỳ, trưởng khống trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi, nói như vậy đến, kia Hàn Tranh thần hồn nội tình, chỉ sợ có chút cường đại a. Sở Khôi nhẹ gật đầu, ngữ khí phi thường cảm khái, Lạc Vân Tông đệ tử là như vậy, thần hồn đồng dạng mạnh hơn cùng thế hệ, cái này Hàn Tranh liền càng thêm không tầm thường, trúc cơ 3 tầng liền có thể so với trúc cơ hậu kỳ thần hồn nội tình. Nghĩ đến, diễn thần thuật cũng tu luyện đến cấp độ cực cao, La Trần nháy nháy mắt, diễn thần thuật, đạo hữu hẳn là không biết. Sở Khôi nghi ngờ nói, cái này diễn thần thuật chính là Lạc Vân Tông Thái Thượng Hàn Xem lão tổ. Từ một thượng cổ bí cảnh bên trong có được, mượn nhờ này thuật, hắn thần hồn đại thành, không vẻn vẹn chỉ ở khôi lỗi một đạo tượng tạo nghệ phi phàm. Càng là một hơi đột phá đến nguyên anh kỳ, La Trần lần này, là thật chấn kinh, tu luyện thần hồn pháp thuật, lại có thể để Hàn Tranh trúc cơ sơ kỳ liền có được có thể so với trúc cơ hậu kỳ thần hồn. Thậm chí, để Hàn Xem một hơi đột phá đến nguyên anh kỳ, hắn cũng có một bộ tu luyện thần hồn pháp thuật Minh Thần Phá Sát. Nhưng mà bộ pháp thuật này, nền tảng chẳng qua là một võ đạo tông sư khai sáng. Hắn đem nó tu luyện đến tông sư cấp, cũng vẻn vẹn chỉ có yếu ớt tu luyện thần hồn hiệu quả. Sở dĩ hiện tại La Trần thần hồn nội tình, cũng có thể so với trúc cơ hậu kỳ, chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn luyện khí kỳ lúc, trải qua một lần tâm kiếp, cộng thêm kiên trì phục dụng trên 100 viên thông u đan. Có như lời vững chắc cơ sở, đột phá trúc cơ về sau, mới có thể nhảy lên đạt tới trúc cơ trung kỳ cấp độ. Dù vậy, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cấp độ, cũng là dựa vào quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng chi công. Sở Khôi không để ý La Trần chấn kinh, hắn chỉ là hâm mộ cảm khái nói, nếu ta học được này thuật liền tốt, kết đan thời điểm, là tối khảo nghiệm thần hồn nội tình, ai lại không muốn đâu. La Trần ngữ khí cũng có chút chua chua, bất quá hắn trong nháy mắt bắt được Sở Khôi trong lời nói trong lúc vô tình tiết lộ tin tức. Kết đan cực kỳ khảo nghiệm thần hồn nội tình, Sở Khôi hơi biến sắc mặt, ngậm miệng không nói, hắn cùng La Trần quan hệ, còn không tốt đến, có thể đem những này chân quý tri thức không ràng buộc bẩm báo tình trạng. La Trần có chút thất vọng, mình trong lúc lơ đãng cũng biểu hiện được có chút vội vàng. Trong chốc lát, phòng khách bên trong không khí đều trở nên có chút lúng túng, trầm mặc bên trong, bỗng nhiên, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía dưới núi, một cỗ yếu ớt khí thế đang dần dần bốc lên, mơ hồ trong đó có càng ngày càng cường đại chi ý. A a, Sở Khôi nhẹ kêu lên tiếng về sau, bỗng kinh ngạc bên mặt nhìn về phía La Trần, hắn tựa hồ chỉ so với ta chậm một cái chớp mắt, liền cảm giác được dưới núi động tĩnh, thật mạnh thần hồn nội tình a. La Trần không có để ý những này, mà là thẳng người mà lên, thật có lỗi, hôm nay rượu này lại uống không trôi, tại sao muốn nói lại đâu? Sở Khôi ngạc nhiên, hẳn là dưới núi vị kia đang muốn trúc cơ thành công, cũng là thuộc hạ của ngươi. Hắn nhớ tới một năm trước, tại giữa sườn núi trúc cơ vị kia tu sĩ, tên là Đoàn Phong, là La Thiên Hội đường chủ, lấy La Trần vi tôn. La Trần đang muốn trả lời, sắc mặt lại thay đổi, Sở Khôi thần sắc cũng biến thành đặc sắc, bởi vì dưới núi lại có một cỗ tân sinh trúc cơ khí thế đang chậm rãi bốc lên, lần này La Trần đều có chút mộng bức. Chương 369, tân khách đều vui mừng. Trúc cơ hạ lễ, giữa sườn núi chỗ, La Trần về tới hắn nguyên lai cái kia động phủ bình đài bên ngoài. Sở Khôi cũng hứng thú, đi theo cùng một chỗ xuống tới, chờ đợi Mẫn Long Vũ trúc cơ xuất quan đồng thời, Sở Khôi trò chuyện lên chuyện cũ, đấu giá hội kết thúc mấy cái kia nguyệt, thường là Thiên Lan Phong sinh ra trúc cơ nhiều nhất một thời kỳ. Rốt cuộc trúc cơ đan chân quý, luyện khí tán tu đập tới tay về sau, không dám mang theo ở bên ngoài rêu rao, vì thế, bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ ở Thiên Lan Phong trên thuê một cái động phủ. Chờ triệt để trúc cơ về sau, mới dám rời đi, chỉ bất quá giống hôm nay dạng này, đồng thời có hai người trúc cơ tình huống, vẫn tương đối hiếm thấy, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, Sở Khôi cười hắc hắc, hai tay ma sát, ngươi vị này thuộc hạ, tựa hồ là Mẫn gia hậu nhân. La Trần nhíu mày, hắn trước đó trong lúc vô tình nói tới Mẫn Long Vũ danh tử. Không nghĩ tới đối phương thế mà lưu tâm, phải thì như thế nào? Chờ hắn trúc cơ công thành về sau có thể hay không dẫn tiến một hai. Sở Khôi nói, La Trần càng thêm tò mò, cho dù thành công, cũng bất quá mới vào trúc cơ, Sở đạo hữu vì sao đối với hắn như kia cảm thấy hứng thú? Đây chính là mẫn gia trúc cơ a, tất nhiên tinh thông trận pháp chi đạo. Sở Khôi mắt bốc tinh quang, loại này tồn tại, tại tán tu bên trong, được hoan nghênh trình độ nhưng một điểm không thua ngươi dạng này luyện đan sư. Thậm chí vẫn còn thắng chi. Tốt a, La Trần bất đắc dĩ đáp ứng dẫn tiến sự tình, tán tu trận pháp sư, hoàn toàn chính xác so với hắn dạng này bậc hai luyện đan sư còn muốn được hoan nghênh. Rốt cuộc bậc hai luyện đan sư, chân chính tinh thông luyện chế cũng liền mấy loại đan dược. Tại cùng thế hệ bên trong, vơ vét của cải thủ đoạn có lẽ rất mạnh, nhưng đối người khác trợ giúp, còn không đạt được bậc 3, bậc 4 luyện đan sư khổng lồ như vậy, nhưng trận pháp sư lại khác biệt. Nói nhỏ chuyện đi, có thể thay tán tu trúc cơ, tu tiên gia tộc bố trí phòng ngự trận pháp, nói lớn chuyện ra, dính đến tổ đội thám hiểm đoạt bảo loại hình sự tình. Trận pháp sư cũng là tất không thể thiếu, những cái kia thượng cổ bí cảnh, có thể đến bây giờ, trên cơ bản đều có trận pháp bảo vệ, thời gian tham mài phía dưới, mấy trăm năm chính là đến mấy ngàn năm trước trận pháp, đều bị suy yếu rất nhiều, giống Mẫn Long Vũ dạng này bậc hai trận pháp sư, liền có rất lớn thao tác không gian, mặc kệ là bày trận, phân biệt trận, phá trận hay là tránh trận, tu sĩ tầm thường dù là sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng không hiểu liền là không hiểu, nhất định phải trận pháp sư tương trợ, thuật nghiệp hữu chuyên công mà Sở Khôi sở dĩ nhiệt tình như vậy, còn cùng hắn bình thường làm chuyện kia có quan hệ, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, độc lai độc vãng, một người hoành hành, nhưng nếu như gặp phải khó giải quyết địch nhân thời điểm, vẫn là nguy hiểm từng tầng, nếu có Mẫn Long Vũ vị này trận pháp cao thủ, trợ giúp hắn sách trước bày trận bố trí mai phục, trận pháp đoạn hậu, vậy hắn liền thật có thể làm được vô tung vô ảnh. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, tại hai người trò chuyện bên trong, thời gian dần dần trôi qua, chú ý tới Thiên Lan Phong hai nơi trúc cơ động tĩnh tu sĩ, cũng đều vô ý thức ngoại phóng linh thức tới xem, La Trần không biết một chỗ khác tình huống như thế nào, nhưng ít ra tại hắn bên này, bởi vì có Sở Khôi ở bên, những cái kia trúc cơ linh thức vừa chạm vào tức thu. Trong lúc đó, Nam Cung Cẩn đến đây một chuyến, phụ cận động phủ, hắn còn thuê, không có giống Lý Nhất Huyền như thế trực tiếp trả phòng. Rốt cuộc Nam Cung gia hiện tại chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nguyên bản nông cạn tích xúc, chết nhất tộc người về sau, ngược lại giàu có, La Trần dành thời gian cùng hắn hàn huyên một hồi thiên. Hỏi con của hắn Nam Cung Khâm tình huống, biết được đối phương hạ thân tê liệt, lại khó mà chữa trị, đời này chỉ sợ đều không thể trúc cơ. Nam Cung Cẩn hiện tại chính bận tâm về hắn, muốn cho hắn tìm một mối hôn sự, đem huyết mạch truyền thừa tiếp. Năm đó Đại Hà phường Thiên Kiêu, luân lạc tới như thế hạ tràng, quả thực làm người tiếc hận. Liên Vân Thương Minh bên kia, La Trần cũng nghe ngóng một hai, bây giờ Liên Vân Thương Minh, tăng thêm Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn hai vị này tân tấn trưởng lão. Trúc cơ tu sĩ cũng chỉ còn lại 7 cái, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng là chỉ còn lại đại trưởng lão một người, cũng không còn lúc trước tam đại trúc cơ hậu kỳ, 10 cái trúc cơ chân tu rầm rộ. Dưới trướng phường thị sinh ý, cũng đều tụ nhiều đả kích, bây giờ Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn đang giúp bận bịu tại hai cái phụ cận phường thị đóng giữ. Bảo đảm Liên Vân Thương Minh có thể kéo dài tiếp, Ngọc Đình Kiếm Tông bên kia nói thế nào? Không có gì thuyết pháp, ngay từ đầu người khác liền không có động thủ, chỉ là Kiếm Tông phụ thuộc thế lực ra tay mà thôi. Nhìn như là Kiếm Tông chút giận, trên thực tế là coi trọng Liên Vân Thương Minh sinh ý. Không đến tiếp sau sao? Đến tiếp sau liền là lúc đầu nhị trưởng lão cùng ba dài sau khi chết ra. Bị đại trưởng lão an cái tư thông Lạc Vân Tông tội danh. Bọn hắn chết rồi, Kiếm Tông phụ thuộc liền không có nổi lên lý do, sau đó liền không giải quyết được gì. Hàn huyên một hồi, Mẫn Long Vũ cỗ kia trúc cơ khí thế càng phát ra ngưng thực. Điều này đại biểu lấy hắn đã vượt qua đan điền hóa biển. Linh khí hóa dịch hai cái này giai đoạn, nói cách khác, liền là đã thành công. Nam Cung Cẩn hâm mộ đối La Trần một giọng nói chúc mừng. Liền cáo từ rời đi, ầm ầm, theo đoạn long thạch chậm rãi thăng lên, một đạo rửa sạch duyên hoa thân ảnh, dậm chân mà ra. Hai tay của hắn ôm quyền, đối La Trần nói, hội trưởng, Long Vũ không phụ kỳ vọng. Cái này một cái chớp mắt, La Trần hoảng hốt, không phải câu kia, ta do dự, mà là biến thành, không phụ kỳ vọng. Quả nhiên, vấn tâm kính mô phỏng cũng vẻn vẹn chỉ là mô phỏng mà thôi. Hắn La Trần, có cải biến tương lai năng lực, mà nhờ vào đó, La Trần cũng đối 330 năm trúc cơ viên mãn cái này tương lai. Có cải biến lòng tin, cực kỳ tốt, liên tiếp hai tiếng cực kỳ tốt, biểu lộ La Trần vui sướng trong lòng. Sở Khôi cũng mượn cơ hội nói câu, chúc mừng đạo hữu, vị này là, Mẫn Long Vũ tò mò nhìn hắn, vị này là Sở Khôi, không có càng thêm tỉ mỉ giới thiệu, nhưng, Sở Khôi, cái tên này vừa ra, Mẫn Long Vũ liền nghiêm sắc mặt, đối phương đại danh, tại toàn bộ Thiên Lan Tiên Thành, đều được cho uy danh hiển hách, xa không phải hắn loại này tân tấn trúc cơ có thể so sánh. Gặp qua Sở đạo hữu, gặp Sở Khôi rất có một bộ muốn cùng Mẫn Long Vũ rút ngắn quan hệ bộ dáng. La Trần bất đắc dĩ nói, chuyển sang nơi khác trò chuyện đi, đi ta động phủ nơi đó, thuận tiện mọi người có thể nói chuyện trắng đêm, trao đổi một chút tu hành tâm đắc. Rất tốt, rất tốt, Sở Khôi cũng không chối từ. Mẫn Long Vũ đương nhiên sẽ không phản đối La Trần. Nếu là lấy trước, hắn nhiều lắm là tuân thủ La Trần lời nói, sẽ không giống như bây giờ. Phát ra từ đáy lòng tôn kính đối phương, nhưng trải qua đột phá trúc cơ một chuyện về sau, hắn cuối cùng hoàn toàn giải La Trần lúc trước đối với hắn. Vấn tâm, thâm ý, tại kia đột phá quá trình bên trong, có một bước là nguy hiểm nhất, cũng là trọng yếu nhất, phá toái đan điền. Đây không phải thường nhân dám đi làm, bởi vì đan điền bị phá, liền mang ý nghĩa thu nạp chuyển hóa linh khí, không có tồn trữ chỗ. Kể từ đó, đại đạo rốt cuộc không có căn cơ bằng vào, tự nhiên chưa nói tới tiến thêm một bước, nhưng hết lần này tới lần khác, đột phá trúc cơ nhất định phải kinh lịch cái này một lần. Không phá, không lập, trước phá, lại lập, chỉ có tiếp nhận thống khổ, dũng hướng không trước, phá toái đan điền, mới có thể tại vốn có cơ sở bên trên, tiến hành đan điền hóa biển quá trình này. Nếu như là lấy trước Mẫn Long Vũ, tại trúc cơ đan khổng lồ linh khí xung kích dưới, hắn khả năng rất lớn sẽ ở giai đoạn này do dự. Vì tính mệnh, hay là vì đại đạo, mà một khi do dự, cũng rất dễ dàng bỏ lỡ cái kia thời cơ, là La Trần sách trước vấn tâm, vì hắn tìm về thuở thiếu thời sơ tâm, hắn mới có thể không cần nghĩ ngợi, không chút do dự chủ động xông phá đan điền, chính là đến kiềm chế linh lực, trùng kiến khí hải, lần này ân tình, đã không thua gì sinh dưỡng tri ân, truyền đạo tri ân, La Trần có thể cảm nhận được Mẫn Long Vũ đối với hắn kính trọng. Cái này từ đối phương sau khi xuất quan, câu nói đầu tiên là hướng hắn báo tin vui, liền có thể nhìn ra được, hắn không thèm để ý những thứ này, có đại đạo lời thề ước thúc, ngay từ đầu cũng là rõ ràng lợi dụng lẫn nhau, bây giờ quan hệ thân cận tốt xấu, cũng không có trọng yếu như vậy, ba người thừa cưỡi mây sương mù, hướng phía Thiên Lan Phong chỗ cao bay đi, đi ngang qua giữa sườn núi một nơi thời điểm, một đạo độn quang, siêu, một tiếng bay ra ngoài, a, ba người dừng một chút, Sở Khôi nhíu nhíu mày, đây là vừa rồi một vị khác chúc cơ người thành công a. Cảnh giới cũng còn không vững chắc, làm sao cứ như vậy gấp đi ra. Nhìn xem đạo kia độn quang, La Trần vuốt cằm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là hắn, vị kia mặt thẹo tu sĩ, mình chính là từ tay hắn bên trong, thu được ba kiện không trọn vẹn pháp bảo. Đối phương cũng thu hoạch một bút đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói. Có thể xưng khổng lồ linh thạch, từ Tư Mã Huệ Đế Ưng trong miệng, La Trần biết được có hai vị tán tu vỗ xuống trúc cơ đan. Trong đó có đao này mặt thẹo, không nghĩ tới, hắn thế mà thật trúc cơ thành công. Chỉ là, muộn như vậy, còn chạy ra ngoài làm gì? Ba người dừng một chút, liền không để ý nữa, cùng một chỗ trở về La Trần động phủ. Trước đó trái cây đồ ăn vặt đều còn tại, Sở Khôi lần này lại hào phóng lấy ra Thái Bạch Tửu. Giao hảo Mẫn Long Vũ chi tâm, càng cao hơn lúc trước giao hảo La Trần chi tâm a. Một đêm triệt đàm, chủ và khách đều vui vẻ, Sở Khôi cùng Mẫn Long Vũ lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Mới thỏa mãn rời đi, đợi hắn đi rồi, La Trần ngay trước Mẫn Long Vũ trước mặt, lấy ra một cái tổn hại la bàn. Hội trưởng, ngươi đây là? Nhìn xem đẩy lên trước mặt mình tổn hại trận bàn, Mẫn Long Vũ có chút kinh ngạc, Sở Khôi một ngoại nhân đều có thể lấy được rượu chúc mừng ngươi trúc cơ. Ngươi gọi ta một tiếng hội trưởng, ta lại có thể nào không một điểm biểu thị đâu? La Trần khẽ mỉm cười, tính không được tốt bao nhiêu bảo vật, chỉ là một kiện không trọn vẹn pháp bảo, chúc mừng ngươi xây thành đại đạo căn cơ, trúc cơ lễ vật. Mẫn Long Vũ đang muốn nói không cần đến, vì mình trúc cơ, ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn, nhưng ở tay mò đến kia la bàn một sát, hắn ánh mắt liền phát sáng lên. Đây là một kiện trận đạo pháp bảo. Ừ một tiếng, La Trần không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc trận này bàn không trọn vẹn đến kịch liệt, vẻn vẹn chỉ có thể kích phát một cái có thể so với cực phẩm pháp khí ẩn nặc trận pháp. Đối chúng ta chúc cơ chân tu tác dụng không lớn, tặng cho ngươi, cũng là cảm thấy khả năng đối ngươi về sau nghiên cứu trận pháp, có thể tạo được điểm tham khảo hiệu quả, nhưng mà, Mẫn Long Vũ lại ngay cả khoát tay, không, không, không, trận này bàn, chỉ là nhìn không trọn vẹn mà thôi, nó trận pháp đầu mối, đến cực kỳ hoàn chỉnh. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, an trí tạc không trọn vẹn trận bàn trên mấy cái lỗ khảm bên trong. Sau đó, càng là liên tục đánh ra từng đạo cấm chế, làm cấm chế nhập la bàn về sau, từng đạo u quang hiển hiện, mỗi một đạo u quang đều có hướng ra phía ngoài mở rộng chi ý, nhưng đến tiếp sau, nhưng lại tràn ngập tác chi ý, không thể tiếp tục, chỉ có đạo kia đại biểu ẩn nặc trận pháp u quang thành công khuếch tán ra đến. Ông trời ơi, lại có như này thần diệu vô biên trận bàn, dung nạp mấy chục vạn cấm chế, 18 đạo trận pháp đầu mối là một thể, cái bên trong biến ảo, tồn hồ một lòng. Hội trưởng, đây cũng không phải là không trọn vẹn pháp bảo a. Nếu như tìm một cái đúc khí đại sư, đem không trọn vẹn bộ vị bổ đủ toàn, bảo vật này chí ít còn có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh 7 thành uy năng. Nghe lời này, La Trần đều sửng sốt một chút. Cái đồ chơi này, hắn chỉ tốn 1 vạn khối linh thạch, tương đương với cực phẩm phòng ngự pháp khí giá cả. Nghe Mẫn Long Vũ ý tứ, trận này bàn là có thể tu bổ lại về sau, còn có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh hơn phân nửa uy lực. Ta đây quả thật là nhặt nhạnh được chỗ tốt rồi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, quỷ thần vấn tâm kính cũng không tính là nhặt nhạnh chỗ tốt. 3 vạn khối linh thạch, vốn là thuộc về pháp bảo bình thường giá cả, trong đó lúc đầu nên có mô phỏng kết đan tác dụng. Hắn cũng không có hưởng thụ được, chỉ có thể nói, tiêu 3 vạn khối linh thạch, tăng hơi dài một chút thần hồn nội tình, để hắn đối tương lai nhiều hơn mấy phần cảm ngộ, miễn cưỡng xem như đáng giá, nhưng trận này bán, liền thật là nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiếc nuối là, bảo vật này đã đưa ra ngoài, vừa rồi, lời nói đều đã nói ra miệng, La Trần tự nhiên không tốt lại đòi hỏi trở về. Hắn há to miệng, cuối cùng giờ khóc giờ cười, lại là mắt của ta vụng. Thôi được, ngươi cầm đi thật tốt nghiên cứu, cũng có thể để Đoàn Phong giúp ngươi thử chữa trị một hai. Không được, Thiên Lan Tiên Thành bên trong đúc khí đại sư cũng có 3 vị. Mẫn Long Vũ như nhặt được chí bảo bưng lấy cái kia trận bàn. Đối La Trần cũng là liên tục gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu, Mẫn Long Vũ mới lưu luyến không rời trở về La Trần trước đó mướn cái kia động phủ. Còn có mấy ngày mới đến kỳ, Mẫn Long Vũ dự định tiêu một món linh thạch, đem nó mướn đến, hiện tại, hắn liền trường kỳ ở tại bên kia, nghiên cứu trận bàn là chuyện nhỏ, củng cố cảnh giới mới là đại sự, hắn không giống Đoàn Phong, có thể mượn đúc khí củng cố cảnh giới, nhất định phải tĩnh tu, đem trong cơ thể rất nhiều linh khí, chiết xuất là linh dịch, triệt để hoàn thành linh lực hóa dịch quá trình này mới tính cảnh giới vững chắc. Thời gian này, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, nhưng ở bậc hai động phủ, cùng vừa rồi Sở Khôi lấy ra Thái Bạch Tửu trợ giúp xuống. Hẳn là không được bao lâu thời gian, hiện tại La Thiên Hội, có Đoàn Phong thường xuyên tọa chấn, tạm thời cũng không cần hắn đi hỗ trợ, tương phản chờ hắn cảnh giới vững chắc về sau, mới thật sự là bắt đầu là La Thiên Hội phát sáng phát nhiệt giai đoạn. Lấy chút cơ kỳ, cộng thêm trận pháp cao thủ thủ đoạn, có thể là La Thiên Hội, mang đến sự giúp đỡ to lớn, mặc kệ là phụ trợ Đoàn Phong đúc khí, hay là bù đắp Đan Hà Phong phòng ngự đại trận, thậm chí, tại dược đường khống chế kia mấy trăm khối linh điền. Hắn đều có thể bắn tên có đích bố trí một chút phụ trợ linh thực sinh trưởng tiểu trận pháp. Đợi hắn đi rồi, La Trần đi tĩnh thất tu luyện 2 giờ, mắt nhìn thấy đã đến giờ giờ mão, mới dừng lại tu luyện, đạt tới luyện thể đệ nhị cảnh, toàn bộ thân thể trong lúc mơ hồ đều tại khí huyết tràn ngập dưới. Phát sinh thuế biến, loại này thuế biến là cực kỳ chậm rãi, thời gian ngắn còn không nhìn thấy rõ rệt biến hóa, nhưng trong đó tất nhiên có chỗ tốt. Chí ít, La Trần liền phát hiện nó thọ nguyên hạn mức cao nhất, lại tăng trưởng thêm 10 tuổi, đi tới 190. Sự biến hóa này, để La Trần kích động không thôi, ngoại nhân có lẽ không biết, hắn vì cái gì kích động như vậy, chỉ có chính hắn, mới có thể minh bạch trong đó ý vị như thế nào. Bình thường tu sĩ, trúc cơ về sau, thọ nguyên là trống rỗng tăng vọt, dù là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.